Ông cụ lạnh lùng hỏi. Mọi người đều sợ phát run, nơm nớp lo lắng. Có người không thể nhịn được nữa, muốn nói đó là Phú Vũ, nhưng ngay lập tức bị người bạn bên cạnh ngăn lại. Mày muốn chết à? Tính nói ra tên anh Vũ. Nếu như để ông ấy biết, không sợ ông ấy giết mày à? Vậy làm sao bây giờ? Nhìn tôi, người kia muốn thoát, đi tới và vội vàng nói. Ông à, có một người tên Lâm, chính thằng đấy ép Thương Huyền uống rượu. Tên Lâm, ông cụ Huỳnh sửng sốt trong chốc lát, lúc đầu nghĩ đến Phan Lâm, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu nguầy nguầy. Làm sao có thể là bác sĩ Lâm? Bác sĩ Lâm chưa từng gặp Thương Huyền. Xuân, hai người không thể giao tiếp với nhau được. Cậu có biết đó là ai không? Ông cụ hỏi, hình như tên là Phan Lâm. Chàng sai nghĩ một hồi. Thực sự là bác sĩ Lâm. Ông cụ Huỳnh trợn mắt. Ông chủ, không thể là bác sĩ Lâm. Thể trạng của cô chủ như thế nào, bác sĩ Lâm nhất định phải biết rõ, cậu ấy sẽ không bảo cô chủ uống rượu. Quản gia bên cạnh thấp giọng nói. Tôi biết, đám nhãi danh này nói dối, tôi nghĩ chuyện của Thương Huyền nhất định có liên quan đến chúng nó. Ông chủ định như thế nào? Anh đi xử lý đi, dạy dỗ một chút, đừng quá đáng quái. Vâng, cử người ở lại canh đêm, tôi đi tìm Long Khỉ nói chuyện, mà đã liên lạc được chưa? Ông cụ Huỳnh nhẹ giọng nói. Chưa được, người bên cạnh cầm điện thoại lắc đầu. Tôi đã gọi cả chục cuộc nhưng không liên lạc được với Long Khìn. Cậu ta không thèm nể mặt lão đây sao? Ánh mắt ông cụ trầm đậm, sau đó thở dài một hơi, trầm giọng nói. Thế thì chúng ta cứ đi thế duyên trước đi. Nếu không thấy Long Khìn ở đó, tôi đây sẽ ngồi đó chờ. Bất kể thế nào, nếu hôm nay thằng đấy không giao thằng Lam cho tôi sẽ không đi. Vâng thưa ông, rất nhanh, xe của nhà họ Huỳnh dừng trước cửa karaoke Thế Duyên. Cùng lúc đó, một chiếc taxi vừa lái khỏi Thế Duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong xe là Phan Lâm và Huỳnh Lam mặt mũi sưng vù. Anh à, anh có chắc là không đến bệnh viện không? Tài xế quét qua gương chiếu hậu nhìn thấy gương mặt thảm hại của Huỳnh Lam, không nhịn được hỏi. Không cần, phiền anh lái xe nhanh hơn. Phan Lâm liếc nhìn thời gian trên điện thoại rồi nói. Một y khoảng 40 phút sau, chiếc taxi dừng lại trước một hội sở sang trọng. Phan Lâm và Huỳnh Lam xuống xe đi vào trong. Ông đây, người phục vụ liếc nhìn Huỳnh Lam, ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi ông chủ Thủy Bình Vân có ở đây không? Phan Lâm cười hỏi, bà chủ, người phục vụ sợ hết hồn hết vía, sau đó cẩn thận hỏi. Hai ngài là, tôi là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa, đây là ông Huỳnh Lam đến từ Nam Thành. Phiền cô mau báo lại cho bà chủ mình, để cô ấy gặp tôi càng sớm càng tốt. Lời vừa dứt người phục vụ không dám chần chừ, liền xoay người nói mấy câu lên bộ đàm trên ngực rồi chạy đi. Chẳng mấy chốc cánh cửa của hội sở sang trọng bị đóng lại, tấm biển tạm ngừng kinh doanh được treo lên. Một nhóm đàn ông cao gầy mặc vest, nhìn như người mẫu bước xuống cầu thang. Trước mặt họ là một phụ nữ ăn mặc hở hang, gợi cảm. Cô ta liếc mắt nhìn Phan Lâm và Huỳnh Lam, mặt mỉm cười đi tới. Cậu là chủ tịch Lâm. Cô ta đứng trước mặt Phan Lâm, đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên cổ Phan Lâm, gần như áp chặt thân mình vào người Phan Lâm, mở miệng hỏi. Ha ha, chủ tịch Lâm quả nhiên đẹp trai như lời đồn. Cưng à, bất kể hôm nay cậu tới đây là vì chuyện gì, hay muốn làm gì, tôi đều có thể đáp ứng với cậu, hợp tác với cậu. Nhưng trước đó, cậu có thể làm cho tôi hài lòng không? Người phụ nữ che miệng cười, ánh mắt câu hồn đoạt phách hỏi. Cách chương.